Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, cũng không có ai biết chơi Weibo. Quan trọng nhất chính là hôm trạng vạng tối đó, tất cả những kẻ đã chà đạp làm nhục cô đều là bạn học nữ. Bọn họ đạp vào người cô, đấm tới đá lui, đạp vào lưng cô, đá vào ngực cô. Hứa Tình Thâm nén nhịn cơn đau nhức, không hề khóc lóc, cho đến khi La Tĩnh chìa ngón tay ra, chọc chọc vào đầu cô, chế nhạo lên tiếng. Biết tại sao bọn tao cứ luôn bắt nạt mày không? Hứa Tình Thâm, nghe nói mày có một bà mẹ ghẻ hả? Nếu bọn tao thật sự đánh chết mày, bà ta nhất định phải cảm ơn bọn tao chứ nhỉ? Không có ai ra mặt lấy lại công bằng cho mày đâu. Hứa Tình Thâm à, mày chỉ có một mình thôi. Nếu mày thật sự dám mách với người nhà, cùng lắm tao chỉ phải bồi thường cho nhà mày ít tiền mà thôi. Mày thử nhìn xem, bà mẹ ghẻ của mày có chịu dẫn mày tới bệnh viện không nhé? Đến nước này, Hứa Tình Thâm không nhịn được nữa, nghiến răng chảy nước mắt. Nhìn đi, khóc rồi kìa. Cuối cùng tất cả mọi người đều giải tán. Quần áo của Hứa Tình Thâm bị ném rải rác khắp nơi. Cô bỏ qua nhặt nhạnh lại từng thứ một. Mới vừa chọc được chiếc áo vào người, cô liền trông thấy ở cạnh bãi rác có một kẻ lang thang xách theo bao tải đang sải bước đi tới từ đằng xa. Cô bị dọa sợ chết khiếp, bất chấp đau đớn trên người, nhấc chân lên bỏ chạy. Khi về đến nhà, cô đứng ở bên ngoài mở cửa ra, nghe thấy trong phòng khách truyền tới từng trận tiếng cười liên tiếp. Hứa Tình Thâm bước vào, Hứa Vượng ngẩng đầu lên. Tình Thâm, sao giờ này mới về vậy? Mau tới ăn cơm đi. Cả nhà đang ngồi trước bàn ăn, xem ra cũng sắp ăn xong rồi. Triệu Phương Hoa liếc nhìn Hứa Tình Thâm. Bẩn thỉu quá đi, cái mùi gì vậy? Hứa Tình Thâm không hề nhiều lời, cô dọa tóc xuống để che kín khuôn mặt sưng vù của mình. Thật ra cô biết rõ, có che hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Ai sẽ nhìn kỹ, ai sẽ để ý chứ? Tiếng cầu xin thảm thiết trong phòng bao kéo suy nghĩ của Hứa Tình Thâm quay trở về. Cô nâng cằm lên thật cao, thu lại nước mắt đang trực trào ra. Hứa Tình Thâm cẩn thận hé cửa ra một khe hở nhỏ. Cô nhìn thấy hai tay của Ngô Tư bị trói nghiến lại, một sợi dây thừng được phát qua xà nhà ở trên cao, sau đó buộc chặt vào cây cột chạm khắc hoa văn ở cách đó không xa. Cả người cô ta bị treo lên lơ lửng, chỉ có mũi chân chạm đất, giày cũng bị cởi ra. Dưới bàn chân là một đống đá viên, lạnh đến mức gần như đứng không vững. Tưởng Viện Chu kéo ghế qua, ngồi ở ngay chính giữa căn phòng. Một tên nhân viên phục vụ đang cầm chai sâm banh ướp lạnh đổ lên người của Ngô Tư. Thả tôi ra đi, tôi van xin anh. Ngô Tư đã bị cóng đến mức đôi môi cũng tím tái. Lạnh sao? Vâng, lạnh quá. Tưởng Viện Chu ngồi đưa lưng về phía Hứa Tình Thâm, vì vậy cô không thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của người đàn ông. Anh bùng ngón tay ra lệnh cho một tên nhân viên phục vụ khác. Đút cho cô ta một chén cháo gà. Vâng. Cháo gà bưng lên bàn được để trong nồi, khả năng giữ nhiệt cực tốt, hầu như vẫn còn nóng hổi như vừa mới nấu xong. Nhân viên phục vụ cẩn thận múc ra một chén, anh ta bước tới bên cạnh Ngô Tư, hai tay đang bưng cái chén cũng cảm thấy bỏng rát. Anh ta liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Đút hết. Ngô Tư lắc đầu kịch liệt, đôi mắt trợn tròn lên. Tên còn lại bước tới giữ chặt đầu của cô ta, đút vào mỗi cháo gà đầu tiên. Cô ta lập tức bị phỏng đến mức tê dại cả đầu lưỡi, trong miệng cũng bị phồng rộp lên. Tưởng Viễn Chu nhìn cô ta chằm chằm không hề chớp mắt, thái độ lạnh lùng, giọng nói bén nhọn mà lạnh lẽo. Cái miệng mọc ở trên mặt, tác dụng lớn nhất là dùng để ăn uống. Có vài lời có thể nói ra, nhưng cũng có vài lời không thể nói ra. Tôi thấy cô phân biệt không rõ ràng. Cô không cảm thấy cô hẳn nên phải nhớ thật kỹ điều này sao? Ngô Tư há mồm, đôi môi sưng đỏ. Vạn Dục Ninh ngồi co ro trên ghế của mình. Cô ta biết rõ lời này cũng là nói cho cô ta nghe. Cô ta không dám nói chen vào một câu. Xem ra quả thật so với bình thường đã biết điều lên không ít. Nói cho tôi biết, những kẻ đã làm chuyện đó cùng cô năm đó, ngoại trừ La Tĩnh kia ra, còn có ai nữa? Một kẻ cũng không thể bỏ sót. Tất cả đều liệt kê ra hết cho tôi. Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời đang lan tràn ra. Một hồi lâu sau, Tưởng Viện Chu mới kéo cửa bước ra ngoài. Chỉ là ở bên ngoài lại không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm đâu cả. Anh tìm đến bãi đậu xe, xa xa thấy một bóng người đang ngồi xổm ở bên cạnh chiếc xe của mình. Cô ôm lấy hai vai, vùi sâu khuôn mặt vào trong đầu gối, cả người cứ nhấp nha nhấp nhổm, hẳn là đang chờ đợi anh. Tưởng Viện Chu bước nhanh đi tới. Sao ngoài đây làm gì vậy? Không sợ lạnh à? Người phụ nữ khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, trông thấy bóng người thon dài cao lớn đang đứng ngược sáng, hai cánh tay đang ôm lấy vai của cô từ từ bước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net